Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 813, đám này đen đủi. Không có, vậy liền kỳ quái, thay mới nhanh nhất vì cái gì không có. Ta đọc sách nhiều, ngươi đừng gạt ta biết các ngươi cố gắng đánh cắp lực lượng của ta. Ta đã từng gặp được tín đồ của các ngươi. Lúc ấy hắn liền tự xưng muốn có được lực lượng của ta. Lâm Phi Phàm nói, đây tuyệt đối không có khả năng. Ba cái truyền giáo sĩ đồng thời phủ nhận, ta chưa từng có đối bọn hắn hạ đạt qua này loại mệnh lệnh. Chúng ta tín ngưỡng là tà thần Jaxara, mà ngài là thống khổ tu sĩ. Tà thần Jaxara lực lượng đến từ Á Qua Ân, nhưng đây chỉ là bí mật, có thể nói là đi khắp tại Á Qua Ân ánh mắt rìa. Nếu như bị Á Qua Ân phát hiện hắn tồn tại, điều động thống khổ tu sĩ buông xuống thu hồi lực lượng của hắn, chúng ta liền sẽ mất đi hết thảy. Cho nên chúng ta tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện tại trước mặt ngươi. Như vậy, cái kia trời các ngươi cái kia tín đồ chính miệng nói, lực lượng của ta về hắn, cái này giải thích thế nào? Lâm Phi Phàm nói, ta nói này chút đều là chúng ta truyền giáo sĩ ở giữa chung nhận thức. Có thể những cái kia tín đồ, bọn hắn ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của ta bên ngoài, bọn hắn còn nhận Jaxara đại nhân trực tiếp ảnh hưởng. Nếu như nhìn thấy ngài, bọn hắn hẳn là sẽ bị lực lượng của ngài hấp dẫn. Ngài hiện tại cũng không biểu hiện ra thống khổ tu sĩ lực lượng đến. Nếu như ngài biểu hiện ra thống khổ tu sĩ lực lượng, bọn hắn khẳng định sẽ đối với ngài tránh không kịp. Làm sao lại dám chọc ngươi? Bọn hắn sở dĩ sẽ nói loại lời này, hẳn là bởi vì ngài bản thân linh khí liền hết sức nồng đậm cùng dồi dào. Bọn hắn ngấp nghé ngài linh khí. Nguyên lai là như thế. Vừa mới Lâm Phi Phàm cũng không phải ăn không răng trắng hỏi. Hắn một mực sử dụng Tô Tiểu Mị nơi đó học được đàm phán kỹ xảo, thì thêm một chút điểm tinh thần ảnh hưởng ở bên trong, đã không để bọn hắn phát hiện, sẽ còn để bọn hắn đối với mình vô cùng chân thành. Cho nên nói, chính mình cho tới nay lo lắng sự tình, kỳ thật cũng không có phát sinh. Những cái kia tín đồ chết thật oan, Miêu Tiểu Lệ nói, kỳ thật bọn hắn đã sớm chết. Một cái truyền giáo sĩ mau nói, đã sớm chết, không sai. Làm thân thể của bọn hắn bị Jaxara chi nhãn ký sinh về sau, kỳ thật bọn hắn liền đã chết. Bọn hắn hiện tại bất quá chỉ là một đám tại Jaxara lực lượng duy trì phía dưới y nguyên dựa theo khi còn sống nhân cách vận hành nhân ngẫu mà thôi. Chúng ta thông qua khống chế những nhân ngẫu này trợ giúp Jaxara phát triển càng nhiều tín đồ, cũng chính là trở thành hắn người ngẫu. Những nhân ngẫu này lại không ngừng ở vào bị tra tấn bên trong. Này loại tra tấn hội tăng cường Jaxara lực lượng. Như vậy, các ngươi này chút truyền giáo sĩ có thể thu hoạch được chỗ tốt gì? Lâm Phi Phàm liền kỳ quái. Này chút truyền giáo sĩ nhìn rất yếu a. Jaxara cho chúng ta tiền. Một cái truyền giáo sĩ nhỏ giọng nói. Lâm Phi Phàm im lặng. Tại trên ý nghĩa, Lâm Phi Phàm đều cho rằng này chút giao dịch khẳng định đều là bởi vì lực lượng loại hình. Lại không nghĩ rằng, trong này lại còn dính đến tiền tài giao dịch. Người đường đường Jaxara thế nhưng là chịu lấy tà thần danh hiệu. Vô luận theo phương hướng nào bên trên nhìn ngươi cũng không phải chơi tiền tài giao dịch người a. Quả nhiên thần vũ trụ ngạc nhiên. Không thể dựa theo truyền thống tư duy hình thức suy nghĩ. Nghĩ đến nơi này, Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, các ngươi đã từng có một cái tín đồ, tên là A Văn sao? A Văn, ba cái truyền giáo sĩ hai mặt nhìn nhau. Đúng, nàng tự xưng chính mình đã từng là vĩnh hằng thống khổ tín đồ. Sau này bởi vì nguyên nhân nào đó thoát ly Jaxara tín ngưỡng, nàng nắm Jaxara chi nhãn đào lên. Lâm Phi Phàm nói, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Ba cái truyền giáo sĩ đồng thời lắc đầu. Cái này A Văn là ai ta không biết. Thế nhưng ta có khả năng hướng ngài cam đoan một điểm là, một khi thành làm tín đồ, bị Jaxara chi nhãn ký sinh, sinh mệnh của ngươi liền kết thúc. Nàng tuyệt đối không thể có được ý chí của mình. hết thảy đều là tại Jack Sara chi nhãn điều khiển phía dưới mô phỏng ra nhân cách. Một cái truyền, giáo sĩ nói. À, ta nhớ ra rồi, ai là cái kia Avan? Một cái khác truyền giáo sĩ nói. Nàng là tà thần La Igo tín đồ. Bọn hắn đám này tín đồ đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là muốn hướng Roy Go dâng lên trái tim của mình. Bọn hắn nguyên bản trái tim sẽ bị một cái máy móc trang bị thay thế. Bởi vì Roy Go là một cái nửa cơ giới sinh mệnh. Nó si mê với đem hết thảy sinh mệnh đều chuyển hóa làm nửa cơ giới sinh mệnh. Nhưng mà nó lực lượng của mình cũng không đủ cường đại. Hắn làm không được như là cải tạo người Á qua ân như thế. Có thể tùy tâm sở dục đem bất cứ sinh vật nào cải tạo thành mặc cho hình dạng gì. Cho nên, nó mới thật sự là ngấp nghé ta lực lượng người. Đến nơi đây, Lâm Phi Phàm cơ bản liền hiểu. Từ những thứ này một chuỗi trùng hợp phát sinh thời điểm, Lâm Phi Phàm vẫn đều đang hoài nghi. Này chút liên tiếp xuất hiện tại người bên cạnh mình đến tột cùng đều tại làm cho gì. Mà bây giờ hắn trên cơ bản hiểu rõ. Này chút cái gọi là trùng hợp, 89 phần 10 đều là an bài tốt. Nghe nói A Văn vậy mà mong muốn lợi dụng ngươi, có phải hay không đặc biệt đau lòng? Miêu Tiểu Lệ cười hì hì ôm lấy Lâm Phi Phàm cánh tay hỏi. Hoàn toàn không, ta tại sao phải đau lòng? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Bởi vì nàng cho sắp xếp của ngươi trực tiếp ngâm nước nóng. Miêu Tiểu Mỹ nói, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Lâm Phi Phàm nói, đối với này chút âm mưu quỷ kế, kỳ thật ta sớm đã có phòng bị, mà lại ta thi triển đúng là thứ 36 tập hợp bên trong nhất âm tàn. Sắc bén nhất một kế, mỹ nhân kế, Miêu Tiểu Lệ hỏi, tương kế tựu kế. Lâm Phi Phàm nói, kỳ thật ta biết tất cả mọi chuyện, thế nhưng ta lại giả chứa cái gì cũng không biết. Để cho nàng tin là thật. Tiếp tục thay ta nắm chuyện này an bài tốt, đợi đến gạo nấu thành cơm, tất cả đều vui vẻ thời khắc, ta lại đột nhiên trở mặt làm loạn, nói cho nàng, kỳ thật nàng những cái kia âm mưu ta đều biết, như thế ta cũng không cần phụ trách nhiệm, ngươi xem một chiêu này thế nào? Miêu Tiểu Lệ cùng Miêu Tiểu Mỹ liếc nhau, đồng thời thở dài một hơi, quả nhiên, cái tên này đã sao sao lên não, không cứu nổi. Tóm lại, tại cái này sự kiện bên trong, Vĩnh Hằng thống khổ các tín đồ tương đương vô tội, cũng tương đương không may, không trêu ai chọc ai, vậy mà liền bị Miêu Tiểu Lệ các nàng cho đoàn diệt. Bất quá mấy cái này truyền giáo sĩ tự nhiên không có bất kỳ tổn thất nào. Duy nhất có tổn thất, chỉ sợ cũng chỉ là Jack Sara chính mình. Miêu Tiểu Mỹ nửa đường chạy, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ tay nắm về nhà. Sức người mặt trời đã biến mất, bất quá bởi vì đèn ô nhiễm ánh sáng. Này trong cơ bản bên trên cũng không nhìn thấy vũ trụ xinh đẹp tinh không. Lâm Phi Phàm không khỏi cảm giác được trong lòng run sợ một hồi. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng ôm lấy Miêu Tiểu Lệ bả vai. Vừa muốn nói chuyện, người cũng phát hiện, Miêu Tiểu Lệ nhẹ giọng hỏi. Cái gì? Lâm Phi Phàm đầu đầy dấu chấm hỏi. Người ôm ta làm gì? Miêu Tiểu Lệ nói. Ta nhớ ngươi lắm. Lâm Phi Phàm nói. Nghe lời. Bất quá bây giờ không phải lúc. Ngươi không có phát giác được sao? Chúng ta giống như tại chiều lấy một loại nào đó không thể diễn tả tiến lên. Ngươi không thích ta rồi. Là không thể diễn tả á? Ta thích ngươi đây không phải rõ ràng sự tình à? Giống như tại phía trước. Có một cái nào đó rất mạnh ra hỏa đang chờ chúng ta giống như. Miêu Tiểu Lệ ngắm nhìn bầu trời. Mắt ở dưới đáy hiện ra điểm điểm tinh quang. Rất mạnh. Còn mạnh hơn ngươi. Lâm Phi Phàm hỏi. Cái kia ngược lại là không có. Miêu Tiểu Lệ nói. Vậy chúng ta còn có cái gì có thể lo lắng? Lâm Phi Phàm nói. Nhưng vấn đề là. Bản thể của ta không tại đây nha. Miêu Tiểu Lệ nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.